Hơn nữa còn mang rất nhiều đồ vật, đều là đồ ngu gia chuẩn bị cho Hoắc Thù làm của hồi môn. Chuyện chỉ đăng tại chuẩn wiki 1. Com tác gia Nhami 111. Cách chương.